Vô thượng sát thần, chương 2126, giết đến tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết độn, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, khẽ nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía lờ mờ trường không. Huyết độn chi thuật Tiêu Phàm được chứng kiến không ít, đây là thiêu đốt tự thân tinh huyết, trong thời gian ngắn đến tăng lên bản thân lực lượng và tốc độ, đồng dạng đều là dùng để chạy trốn. Bất quá, loại này huyết độn chi thuật đối tự thân hao tổn cực lớn, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng công tử tha tội. Lúc này, thần Thiên Nhiêu đột nhiên quỳ một chân Tiêu Phàm trước người, cúi đầu cung kính nói. Tiêu Phàm nhường hắn giết hết nhưng hắn lại tự tiện chủ trương tha hai người bất tử, đúng là hắn sai lầm. Người cái kia bàn ti thiên huyễn chỉ quả thật có đợi cải tiến, mặt khác ta nơi này có một loại địa giai thần thông, ngươi có thể tu luyện một cái. Tiêu Phàm lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Thần Thiên Nhiêu vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, không đợi thần Thiên Nhiêu lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm liền một chỉ bắn ra, một vệt sáng chui vào thần Thiên Nhiêu mi tâm. Tại trong đầu hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một phần thần thông tin tức thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thần Thiên Nhiêu phát hiện Tiêu Phàm cho hắn cái này thần thông, so chính hắn tu luyện bàn ti thiên huyễn chỉ, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Đa tạ công tử, thần Thiên Nhiêu thần tình kích động nói, trước đó chỉ là đi ra khỏi nhà cố ý xưng hô Tiêu Phàm công tử, nhưng là hiện tại, hắn xác thực phát ra từ nội tâm xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy Sở Vân Bắc mặt lộ dữ tợn, nắm đấm chặt bộ dáng, hắn trong lòng cũng đã làm một cái quyết định. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm gia nhị trưởng lão Đào Tẩu phương hướng, chậm chạp nói. Tất nhiên lời đã ra miệng, cái kia tự nhiên muốn làm được. Đám người nghe vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm đây là không dự định buông tha Lâm gia nhị trưởng lão sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái kia Lâm gia nhị trưởng lão rời đi trước đó thế nhưng là thả ra ngoan thoại, chỉ cần Lâm gia đầy đủ thời gian, đoán chừng liền sẽ tra được Tiêu Phàm trên đầu. Nếu như Lâm gia đối phó Tiêu Phàm còn tốt, Tiêu Phàm không có bất luận cái gì e ngại, nhưng nếu là bọn họ vụng trộm đối phó đệ nhất thành tu sĩ, cái này cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm không nghĩ Sở Vân Bắc đi chịu chết, Sở Vân Phi bị Lâm gia thiếu chủ giết chết, lấy Sở Vân Bắc tính tình, hắn là nhất định sẽ đi báo thù. Cho nên, nếu như đã xuất thủ, Tiêu Phàm liền gọn gàng mà linh hoạt nhường Sở Vân Bắc lại tránh lo âu về sau. Công tử cái kia phương hướng, vừa lúc là Lâm gia vị trí, hơn nữa cùng Hỏa Linh Tông giáp giới, chúng ta tiến về U Vân Thiên Tông, cũng vừa lúc đi ngang qua. Quân Nhược Hoan ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói. Hắn trong lòng thầm than, Lâm gia đoán chừng phải xui xẻo, thậm chí, liên Hỏa Linh Tông đều có thể muốn nhận liên lụy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm lưu lại đối phó Hỏa Linh Tông, nhưng là trước mắt tới nói hẳn là không có khả năng Tiêu Phàm tiến về U Vân Thiên Thành, có thể còn muốn cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca bọn họ. Vậy liền thuận tiện đi một lần, Tiêu Phàm thản nhiên nói, ý niệm khẽ động thần chu lần nữa xuất hiện, đám người lách mình liền xuất hiện ở thần chu phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói Lâm gia nhị trưởng lão thi triển huyết độn chi thuật Đào Tẩu, nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, liền chạy về Lâm gia, hắn sắc mặt suy yếu đến cực điểm, đây là thi triển huyết độn chi thuật di chứng. Hắn xuyên qua tầng tầng đình viện, trực tiếp hướng Lâm gia nghị sự thính tiến đến. Giờ phút này Lâm gia cũng loạn thành một bầy, Lâm gia thiếu chủ mệnh bài phá toái, càng làm cho Lâm gia gia chủ tức giận không thôi. Một nhóm phế vật còn không có tra được giết chết Vân Nhi hung thủ. Trong phòng nghị sự, Lâm gia gia chủ phẫn nộ thời khắc một bàn tay đánh tan nát bên cạnh bàn trà, cái này đã là hắn hôm nay đập nát cái thứ tư bàn trà. Trong phòng nghị sự, ngồi tốt mấy vị trưởng lão, mỗi người đều mặt âm trầm, không dám nhìn thẳng Lâm gia gia chủ. Tại Lâm gia còn không có ai dám ngỗ nghịch Lâm gia gia chủ, Lâm gia gia chủ liền là thiên, dù là hắn nổi giận cũng không người dám khuyên giải. Trong phòng nghị sự một mảnh yên lặng, có thể rõ ràng nghe được đám người trầm trọng mà kéo dài tiếng hít thở, bọn họ sợ đã quấy rầy Lâm gia gia chủ. Lâm gia gia chủ lông mày vặn trở thành chữ xuyên, quanh thân hiện lên thực chất hóa sát khí, hắn nhi tử Lâm Vân thế nhưng là Lâm gia hy vọng, nhưng mà bây giờ lại chết rồi, Lâm gia gia chủ không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Gia chủ, nhị trưởng lão đã trở về. Đột nhiên, một đạo gấp rút tiếng hít thở từ cửa ra vào truyền đến, phá vỡ trong đại sảnh yên lặng. Không đợi Lâm gia gia chủ mở miệng, nghị sự thính đại môn liền bị một đạo thân ảnh đá văng, ngay sau đó một đạo suy yếu thân ảnh xông vào trực tiếp hướng về mặt đất ngã xuống. Người vừa tới không phải là kẻ khác chính là Lâm gia nhị trưởng lão. Lâm gia gia chủ mới vừa chuẩn bị nổi giận, bất quá khi hắn nhìn thấy nhị trưởng lão suy yếu sắc mặt lúc tức khắc áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng lửa giận, lách mình xuất hiện ở nhị trưởng lão bên người, đỡ dậy nhị trưởng lão nói. Nhị thúc chuyện gì xảy ra? Nếu là người khác, Lâm gia gia chủ đoán chừng đã sớm nổi giận bất quá, nhị trưởng lão thế nhưng là hắn thân thúc thúc, cái khác trưởng lão đối với hắn Lâm gia gia chủ có lẽ đều có tâm tư, nhưng nhị trưởng lão là tuyệt đối sẽ không. Gia chủ, Vân Nhi bị người giết chết, nhị thúc vô dụng, liền Vân Nhi thi thể đều đoạt không trở lại. Lâm gia nhị trưởng lão thần sắc khó coi nói, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Là ai giết Vân Nhi? Lâm gia gia chủ cũng đã khẳng định hắn nhi tử Lâm Vân cái chết, hắn bây giờ muốn làm là lập tức thay hắn nhi tử báo thù. Ta cũng không quen biết, bọn họ không giống Hỏa Linh Tông phạm vi bên trong người. Lâm gia nhị trưởng lão lắc lắc đầu nói, bất quá bọn họ thực lực rất mạnh, nếu như ta không phải thi triển huyết độn chi thuật đoán chừng cũng đã lưu lại. Nghe nói như thế, Lâm gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, Lâm gia nhị trưởng lão thế nhưng là thiên thần hậu kỳ tu vi a, liền hắn đều không phải đối thủ, cái kia đối phương thực lực cũng không phải đồng dạng cường đại. Nhị trưởng lão, đối phương có bao nhiêu người, là cái gì thực lực? Trong đó một cái trưởng lão lo lắng hỏi, hết thảy có 7 người, mạnh nhất là hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, còn có một cái thiên thần cảnh trung kỳ, yếu nhất là chiến thần cảnh đỉnh phong, mời gia chủ thay thiếu chủ báo thù. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, hết sức trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ biết rõ thần thiên miêu quân Nhược Hoan, Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc thực lực, thần thiên miêu cùng quân Nhược Hoan là xuất thủ qua nguyên nhân, mà Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc lại là bởi vì tu vi cảnh giới so với hắn thấp cho nên hắn có thể phán đoán đi ra. Nhưng Tiêu Phàm cùng Quỷ Thiên Cừu lại không xuất thủ qua cho nên hắn căn bản không biết là cái gì tu vi. Hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói, vậy cũng không tới để cho ta Lâm gia sợ hãi cấp độ. Còn có hai người thực lực là không biết, nếu như còn có một cái thiên thần cảnh đỉnh phong đâu. Ta Lâm gia chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, một phần vạn đối phương nhiều một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, ta Lâm gia cũng không phải đối thủ. Đúng vậy a, cho nên chuyện báo thù chúng ta phải tất yếu nghĩ rõ ràng. Theo ta thấy, hãy tìm Hỏa Linh Tông cường giả hỗ trợ, đại trưởng lão, ngươi lần trước không phải nói, Hỏa Tinh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử muốn tới ta Lâm gia làm khách sao? Lâm gia chúng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu phân tích lợi hại, tất cả mọi người tâm tư hiển nhiên cũng không tại cùng một cái địa phương. Có ít người nghĩ đến báo thù sự tình, mà có lại bó tay bó chân, lo lắng không phải đối phương đối thủ. Oanh, chính đáng đám người do dự thời điểm, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, lại là Lâm gia tiền viện vị trí, bụi bặm đầy trời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Chuyện gì xảy ra, Lâm gia gia chủ sắc mặt khó coi, ảo não vô cùng, hôm nay chết rồi nhi tử cũng liền bình thường, vậy mà còn có người chạy đến Lâm gia nháo sự. Thật đúng là không có mắt, dám đến ta Lâm gia nháo sự, đơn giản liền là chán sống rồi. Lâm gia trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Gia chủ, là bọn họ khí thức, bọn họ giết đến tận cửa. Lúc này, suy yếu nhị trưởng lão đột nhiên dùng hết toàn lực gào thét, hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn thi triển huyết độn chi thuật mới vừa vặn chạy tới Lâm gia A, nhưng mà hắn chân sau vừa tới, đối phương chân trước liền theo đi lên, dạng này tốc độ đoán chừng xa không chỉ thiên thần cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy A, nghĩ vậy, Lâm gia nhị trưởng lão kém chút không hôn mê. Cách chương.